Sách Đệ Nhị Luật chương 23 câu 1 đến câu 26. Một người đàn ông không được lấy vợ của cha mình, không được xâm phạm đến quyền làm chồng của cha mình. Ai bị dập tinh hoàn hay bị cắt dương vật sẽ không được vào đại hội của Đức Chúa. Người con lai không được vào đại hội của Đức Chúa, cả đến đời thứ 10 nó cũng không được vào đại hội của Đức Chúa. Người Ammon và người Moab không được vào đại hội của Đức Chúa, cả đến đời thứ 10 chúng cũng không được vào đại hội của Đức Chúa, và mãi mãi như vậy. Lý do là vì chúng đã không mang bánh và nước ra đón anh em trên đường khi anh em ra khỏi Ai Cập, và vì để hại anh em, Moab đã thuê Bileam con của Bơ-o từ Pơ-tho tại miền Aram Naharazim đến nguyền rủa anh em. Nhưng Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã không muốn nghe Bileam, và Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đã đổi lời nguyền rủa thành lời chúc phúc cho anh em được nhờ, vì Đức Chúa Thiên Chúa của anh em yêu thương anh em. Suốt đời anh em và mãi mãi, anh em không được theo đòi chúng để được bình an và thịnh vượng. Anh em không được ghê tởm người Edom, vì họ là anh em của anh em. Anh em không được ghê tởm người Ai Cập, vì anh em đã là ngoại kiều trong đất họ. Con cháu họ sẽ sinh ra, đến đời thứ 3 sẽ được vào đại hội của Đức Chúa. Khi ra đóng quân đối diện với quân thù, anh em phải giữ mình khỏi mọi điều xấu. Khi ở giữa anh em có một người đàn ông không thanh sạch vì xuất tinh ban đêm, thì người ấy phải ra ngoài trại và không được trở vào trong trại. Lúc chiều tà, người ấy sẽ tắm rửa bằng nước, và khi mặt trời lặn sẽ trở vào trong trại. Anh em phải có một chỗ ở bên ngoài trại, và anh em sẽ ra đó mà đi ngoài. Trong đồ đạc của anh em phải có một cái xẻng nhỏ, và khi ra ngồi ngoài đó, anh em sẽ dùng xẻng đó mà đào lỗ phóng uế rồi lấp đi, vì Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đi đi lại lại giữa trại anh em để giải thoát anh em và trao thù địch của anh em cho anh em. Vậy trại anh em phải là trại thánh, kẻo người thấy có gì chướng nơi anh em mà không đi theo anh em nữa. Một người nô lệ đã trốn nhà chủ mà đến với anh em đừng nộp nó lại cho chủ. Nó sẽ ở với anh em, giữa anh em, tại nơi nó chọn, trong một thành nào của anh em mà nó thích. Anh em không được ngược đãi nó. Con gái Israel không được làm điếm thần, con trai Israel không được làm điếm thần. Anh em không được đưa vào nhà Đức Chúa tiền công của một con điếm hay tiền lương của một thằng điếm để làm lễ vật khấn hứa, vì cả hai đều ghê tởm đối với Đức Chúa Thiên Chúa của anh em. Anh em không được cho người anh em mình vay lấy lãi, vay bạc, vay lương thực, vay bất cứ thứ gì sinh lãi. Người nước ngoài anh em được cho vay lấy lãi, còn người anh em của anh em thì không được cho vay lấy lãi. Như vậy Đức Chúa Thiên Chúa của anh em sẽ chúc phúc cho anh em trong mọi công việc tay anh em làm trên đất anh em sắp chiếm hữu. Khi anh em khấn hứa với Đức Chúa Thiên Chúa của anh em điều gì thì đừng trì hoãn thi hành, vì chắc chắn Thiên Chúa sẽ đòi anh em điều đó và anh em sẽ mang tội. Nhưng nếu anh em tránh không khấn hứa thì anh em không mang tội. Điều môi miệng anh em nói ra anh em phải giữ và thi hành như anh em đã tự nguyện khấn hứa với Đức Chúa Thiên Chúa của anh em và như miệng anh em đã nói ra. Khi vào vườn nho của người đồng loại của anh em thì anh em có thể ăn nho tùy thích, ăn cho đến no, nhưng không được bỏ vào giỏ của mình. Khi vào đồng lúa của người đồng loại anh em thì anh em có thể lấy tay bứt những bông lúa, nhưng không được tra liềm cắt lúa của người đồng loại anh em.